Chương 96, gặp lại. Chân núi trong nhà gỗ, trong phòng hơi bồng bềnh đồ ăn mùi thơm khiến người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Một cái lam mái tóc màu tím thiếu nữ xinh đẹp chính đang nhà bếp thao túng hoa bát biểu buồn, trắng nón như ngọc cái chán cùng trên xương quai xanh có chứa hơi vệt nước, hiển nhiên ở trong phòng bếp đã bận bịu có đoạn thời gian. Hô! Thiếu nữ nhẹ nhàng thở một hơi, đem đã muộn tốt món ăn đặt ở trong nồi che lên cái nắp, hết bận tất cả sau chậm rãi đi tới trong sảnh, chính là 2 năm sau cô nạn. Bây giờ cô nạn đã năm gần 16 tuổi, dĩ nhiên qua tuổi dậy thì ngây ngô thời đại, bởi thường thường tu luyện, cô nạn phát dục như 18-19 tuổi thiếu nữ, khắp toàn thân tỏa ra thanh xuân mỹ lệ khí tức. Vốn là xinh đẹp tuyệt trần dung nhan bây giờ càng thêm mỹ lệ, Liễu Diệp hơi cong tế lông mày, dao nhỏ hơi vểnh lên mũi ngọc tinh xảo, cẩm thạch xem như gò má, dương chi ngọc xem như da thịt, môi anh đào hồng hào như chu đan, màu hổ phách đôi mắt đẹp tỏa ra khiến người ta mê say khí tức. Cô nạn thân mang một thân nữ tính nỉ dạ trang phục, kiên như tức thành, eo đúng hẹn tố, da thịt trắng hơn tuyết, bước liên tục nhẹ nhàng, cô nạn mọi cử động tỏa ra không gì sánh kịp mị lực. Nữ lớn 18 biến, thời gian qua đi 2 năm. Cố nạn liền từ một cái tính trẻ con chưa thoát cô bé trưởng thành lên thành dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Đi tới bên cạnh bàn, cô nạn nhìn trên bàn tờ giấy kia, vốn là mặt mỉm cười tú kiểm đột nhiên tràn ngập vô tận ưu sầu lo lắng. Đây là nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô ở lòng đất sở giao dịch mang về lệnh treo giải thưởng, là ám ảnh ưu điệp lệnh treo giải thưởng. Tuy rằng quần áo trang phục thay đổi dạng, nhưng cô nạn ba người cùng rổ rổ dạ cụ mỏ sớm chiều ở chung mấy năm, cùng lớn lên, cùng lang thang, cùng tu hành, ba người tự nhiên dễ dàng nhận ra ám ảnh ưu điệp chính là rồ rồ dạ cù mò. Treo giải thưởng đan trên tiền thưởng làm người ta sợ hãi, 2 năm phàm là truy sát rồ rồ dạ cù mò nì dạ đều nằm xuống, rồ rồ dạ cù mò tiền thưởng đã đạt đến 90 triệu 2, đại nhẫn thôn bên trong 4, 5 cái S cấp nhiệm vụ tổng hòa ủy thác kim cu NG chỉ đến như thế. Rồ rồ dạ cù mò đi rồi chưa tới nửa năm. Nạ gạ tổ ba người trải qua một phen tu hành sau liền đi nổi lên rổ rổ dạ cụ mỏ con đường, ở lòng đất sở giao dịch rèn luyện thực lực. Khởi đầu chỉ là muốn để cho mình thích ứng nhận giới tàn khốc, đồng thời cũng phải phong phú từng trải vì tương lai vơ vét cùng chung chí hướng hòa bình nhân sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng, làm ba người ở lòng đất sở giao dịch nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ lệnh treo giải thưởng lúc thì, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc đó rổ rổ giả củ mỏ đầu người trị 75 triệu 2, bọn họ cu nở dê rõ ràng con số kia đại diện cho cái gì, đại diện cho vô tận truy sát. Phần này tiền thưởng, đủ khiến bất kỳ thợ săn tiền thưởng động tâm, mặc dù là bọn họ không có thực lực đó, cũng sẽ liên hợp lại dùng hết khả năng đi ám sát rổ rổ giả củ mỏ. Nhìn thấy phần này giải thưởng quý giá lệnh, đọc rổ rổ giả củ mỏ tình báo, ba trong lòng người kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành vô tận lo lắng. Cuối cùng thương nghị hạ xuống bọn họ quyết định cùng một chỗ làm tiền thưởng nhiệm vụ, rèn luyện thực lực đồng thời cũng phải tìm hiểu rổ rổ dạ cụ mỏ tình báo. Chỉ là, theo nhiệm vụ tiến hành, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đều không hẹn mà cùng chăm sóc lên cổ nạn, bọn họ đem cổ nạn coi là thân sinh muội muội, sợ sệt cổ nạn có chuyện bất trắc, đến lúc đó không những mình thương tâm, càng không cách nào hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ bàn giao. Thế là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ kết bạn hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ, như không tất yếu, thì lại để cô nạn chờ ở trong nhà gỗ phụ trách hậu cần. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ ở lòng đất sở giao dịch QNZ tiếp không ít nhiệm vụ, theo lẽ thường nạ gạ tổ gì nệ gẳng sớm nên bại lộ, nhưng nhân gì nệ gẳng chính là nhận giới bí ẩn, ngoại trừ năm đại quốc tinh anh ní dạ, phổ thông lãng nhẫn nơi nào nhận biết, nhiều nhất cũng là cho là một môn kỳ dị vết máu thôi. Mà lúc đó lòng đất sở giao dịch thịnh truyền ám ảnh ưu điệp tên, rồ rồ giả củ mỏ đã đem năm đại quốc có thể điều động bộ đội tinh anh toàn bộ điều động một phen, đại nhẫn thôn còn bận biểu chiến sự, nơi nào quản được lòng đất sở giao dịch bên trong việc nhỏ không đáng kể tình báo. Có thể nói, rồ rồ giả củ mỏ ảnh hưởng nội dung vở kịch, nhưng từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nội dung vở kịch bị ảnh hưởng sau vẫn hồi phục nguyên điểm. Trong 2 năm này, nạ gạ tổ ba người từ đầu đến cuối không có dò thăm rổ rổ dạ củ mỏ hành tung, cùng ám ảnh lũ điệp giao thủ nhị dạ toàn bộ nằm xuống, mà ám ảnh lũ điệp nhiệm vụ mục tiêu cũng đều tiến vào lòng đất sở giao dịch đỉnh thi phòng, ngoại trừ năm đại quốc ngành tình báo, không người có năng lực có thể suy đoán rổ rổ dạ củ mỏ hành tung. Trong 2 năm qua, ba người thực lực QNZ tiến bộ không nhỏ, đứng núi chịu sào chính là nạ gạ tổ, dì nệ gẳng vết máu mạnh mẽ dị thường, thêm nữa nạ gạ tổ thiên phú, bây giờ đã xen vào tinh anh thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh trong lúc đó, mà dạ hỉ cổ ở so với thường nhân trả giá GLN nỗ lực bên dưới QNZ không phải bình thường thượng nhẫn có thể kẻ địch, trái lại cô nạn thực lực lại là yếu nhất. Ở hai người che chở quan tâm hạ xuống, cô nạn đành phải tự mình tu luyện NaNZ giấy thuẫn bí thuật, tuy rằng QNZ miễn cưỡng đạt đến thượng nhẫn cấp độ, làm sao kinh nghiệm thực chiến không đủ, thực lực bị cầm cố ở tinh anh trung nhận trong phạm vi. Mà dồ dồ giả củ mò lệnh treo giải thưởng thỉnh thoảng thì sẽ trương mơ y một lần, đều là trên điều tiền thưởng. Ba người vừa an tâm khu nở dê lo lắng, dồ dồ giả củ mò lệnh treo giải thưởng có biến hóa chứng minh hắn còn sống sót, nhưng tiền thưởng lên cao mang ý nghĩa truy sát sẽ càng thêm kịch liệt. Hai năm bên trong, ba người cao hứng nhất QNZ lo lắng nhất một chuyện chính là nhìn thấy rổ rổ giả củ mò lệnh treo giải thưởng trương mơ y. Ba người ngay ở lần này thứ chờ mong bên trong, lần lượt lo lắng bên trong, vượt qua hai năm qua thời gian. Bên cạnh bàn, cô nạn ngồi ở trên ghế, mã não xem như ngón tay ngọc khẽ vướt hiệt chân đã bị xoa xoa ố vàng lệnh treo giải thưởng. Củ mò, ngươi khi nào mới có thể trở về một tiếng ú thán ở trong phòng xoay quanh. Mà lúc này, dô dô giả củ mỏ đã sử dụng hồn chi đi thăm dò ngan nở mẹ tờ bên trong hình ảnh, nhìn thấy càng thêm diễm lệ cô nạn, dô dô giả củ mỏ trong lòng kích động không thôi. Cô nạn cũng giải thành một cái đại mỹ nhân nhi, chẳng qua bên trong thế giới này cô bé đến cùng là làm sao phát dục, cô nạn chỉ có 16 tuổi đi, cũng đã là như vậy mỹ lệ. Vận dụng tốc độ nhanh nhất, ngan nở mẹ tờ khoảng cách mấy cái thiểm thuấn liền tức vượt qua, dô dô giả củ mỏ đứng nhà gỗ trước cửa. Giơ tay chuẩn bị gõ cửa phòng, nhưng tay đều lại nhận kích động mà run, trong lúc nhất thời càng sững sờ ở tại chỗ. Đang trầm tư cổ nạn đông nhiên nhíu nhíu mày, ánh mắt liếc mắt một cái ngoài cửa, cổ nạn tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ như vậy không chút nào ẩn giấu đứng ở ngoài cửa sao có thể không bị phát hiện. Dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ vừa mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ không mấy ngày, sẽ không là bọn họ. Hơn nữa bọn họ QNZ sẽ không liền như vậy trốn ở ngoài cửa, sẽ là ai cô nạn trong lòng căng thẳng, nhưng QNZ đã quyết định chủ ý, bất kể là ai cũng không phải đồng bạn. Ý thức được bản thân có chút thất thần, dồ dồ giả củ mò bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, giữa lúc tay chuẩn bị hạ thấp ở trên cửa lúc thì, hồn chi bên trong đột nhiên truyền đến báo động bày tỏ. Môn bị một luồng khí thế thuấn thêm đánh văng ra, cô nạn trong tay xoay một cái. Mấy chục phát dây chất hủ dây kẻn bắn nhanh ra, trong chớp mắt liền tới đến rổ rổ giả củ mỏ trước mặt. Vì không pháo rổ rổ giả củ mỏ có chút kinh ngạc, nhưng bởi hồn chi sớm cảnh báo hắn khu nở dê không lắm hoảng loạn, ngón trỏ tay phải nhẹ chút, thuộc tính gió trả cờ giả gào thét mà ra, đem dây hủ dây kẻn toàn bộ đánh tan. Bị đánh tan dây hủ dây kẻn dường như là hoa tuyết bay xuống tại xung quanh rổ rổ giả củ mỏ, cùng kỳ mổ hệ nổ lẫn nhau chiếu rọi. Để rồ rồ dạ củ mò đột nhiên tăng thêm mấy phần anh quý khí. Loại này nghi thức hoan nghênh tỉnh đặc biệt, cô nạn. Rồ rồ dạ củ mò cười nói, ngữ bên trong tràn đầy mừng rỡ, chịu mến, chỉ có không có trách cứ tâm ý.